được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa Yểu rút khỏi giới, trạng thái đã tốt hơn nhiều rồi. Da trắng Giáng sinh, cô ấy rút khỏi giới là một tổn thất lớn của giới giải trí. Đây có phải là thôn thành Trung Hải Thành không? Trước kia khi tôi chưa có tiền cũng từng thuê nhà ở đấy. Môi trường bẩn kinh khủng. Sao đã trở nên sạch sẽ vậy rồi? Người phụ nữ ác độc Hứa Yểu này. Hu hu hu hu, làm tôi sợ muốn chết. Sao lại cho tôi nhìn thấy chuột chết chứ? Cơm sáng sắp nôn ra cả rồi. Quả nhiên hôm qua thu tiền thuê nhà tặng phiếu siêu thị miễn phí chỉ để trở thành người nổi tiếng rồi bắt đầu livestream. Ha ha, tôi biết ngay mà. Làm người nổi tiếng trên mạng thì thà trước đây đừng rút khỏi giới giải trí. Tiếp tục làm nghệ sĩ còn hơn. Dòng bình luận trên livestream rất sôi nổi. Ngoại trừ một số rất ít fan nhan sắc của Hứa Yểu. Fan của Thịnh Chu cũng đang nhảy cẫng trong livestream. Trước khi họ lên xe đến cửa hàng nội thất, một nhóm người khác tiếp tục thu tiền thuê nhà trước quầy hàng nhỏ ở Bồn Hoa trong thôn Thành Trung. Lý Hiểu Lệ nhìn sườn mặt của Hứa Yểu. Bởi vì là fan của Thịnh Chu cho nên cô hơi chột dạ. Cũng không dám chủ động nói chuyện với Hứa Yểu. Mà Lục Dã đang cầm điện thoại để livestream trong tay thì còn ít nói hơn. Vì vậy trong chuyến xe cũng không dài lắm này. Toàn bộ hành trình đều là Alipay đã nhận được XX đồng. WeChat đã nhận được XX đồng. Nó cứ reo suốt như vậy. Nhân viên nghèo hâm mộ rớt nước mắt. Đột nhiên hiểu vì sao Hứa Yểu muốn rút khỏi giới rồi. Giới giải trí hỗn loạn. Làm gì vui vẻ bằng làm bà chủ thu tiền thuê nhà. Hai tòa nhà lớn trong thôn Thành Trung ở Hải Thành có thể thu được 300-400 nghìn đấy. Thật sự là nằm không tiền cũng tới. Nếu tôi là Hứa Yểu, mọi người sẽ không thể nhìn thấy tôi xuất hiện trên màn ảnh đâu. Tôi cũng sẽ không bước chân vào giới giải trí. Xe chậm chậm lái vào bãi đậu xe ngoài trời của nội thất gia đình Nghi Sâm. Trong đầu Lý Hiểu Lệ vẫn còn có chút mơ hồ. Cô đi theo đám người Hứa Yểu xuống xe. Lý Hiểu Lệ tưởng rằng chủ nhà mới tốt bụng sẵn sàng mua một số đồ nội thất. Nên cùng lắm sẽ đưa cô đến một cửa hàng bán đồ cũ. Kết quả là, nội thất Nghi Sâm. Nội thất Nghi Sâm tuy không phải là thương hiệu nội thất gia đình cao cấp sang trọng dành cho giới nhà giàu. Nhưng nội thất trong đây cũng không hề rẻ. Là nơi mà rất nhiều người trang trí nhà thông thường sẽ tìm đến đây. Hứa Yểu thu tiền thuê nhà chứ không phải làm từ thiện. Cho nên đồ đạc trong phòng cho thuê cũng sẽ không quá tốt. Và lại nội thất quá xa hoa được dùng trong nhà ở thôn Thành Trung. Khách thuê cũng sẽ sợ làm hỏng phải bồi thường. Ngược lại mất nhiều hơn được. Lý Hiểu Lệ nhìn bóng dáng của Hứa Yểu. Cùng với những lời của người hướng dẫn mua sắm ở đó khiến cô không thể chịu đựng được. Cô không thể không thì thầm với Thịnh Chu. Thần tượng trong lòng cô. Người mà cô coi là trụ cột tinh thần rằng cô sẽ chỉ tạo phản một chút xíu thôi. Đợi một hồi nữa cô vẫn sẽ là fan trung thành nhất của Thịnh Chu. Lý Hiểu Lệ giới thiệu với Hứa Yểu. Cô Hứa Yểu. Trước đây tôi đã từng làm công việc liên quan. Nếu như cô muốn mua đồ nội thất cho nhà thuê, thì tôi thực sự khá đề cử loại đồ nội thất này đấy. Không những tiện mà còn rất chắc chắn. Vì là nơi có khách dọn vào ở ngay. Tốt nhất nên chọn hàng tồn đọng từ lâu. Tránh formaldehyde gây hại cho người. Còn có thể được giá rẻ hơn chút. Hứa Yểu liếc nhìn Lý Hiểu Lệ thêm mấy lần. Bỗng nhiên cười nói. Vậy trước hết cứ lấy 100 khung giường. 100 bộ bàn ghế ăn. Còn cả sofa, Hứa Yểu đến đây hoàn toàn là để mua hàng. Mặc dù giá cả cũng rất hời, nhưng Hứa Yểu mua rất nhiều. Ông chủ nội thất vui vẻ ra mặt, bảo đảm hôm nay sẽ được chuyển đến nơi mà Hứa Yểu đến. Còn bao cả chuyển lên lầu. Cách chương.